nhân vật phản diện và mặt hào quang nhân vật chính. Chương 50, thế giới 2 solo mới biết ai là cha. 24. Góc truyện audio.com. Chương 50, thế giới 2 solo mới biết ai là cha. 24. Editor Kem, Beta, Min, Tiền Phương Tận Diệt. Bài hát này xuất hiện là để giành vị trí quán quân cho Đê, thế nhưng trong đêm quyết chiến đó, nó lại giúp cho Nghê Phi trở thành thần trong lòng nhiều người. Nó mang đến cho Nghê Phi không chỉ là nhiệt độ, mà còn là rất nhiều fan hâm mộ cuồng nhiệt trung thành trong và ngoài nước. Có người điên cuồng vì bài hát, có người mê say con người, thậm chí có người trong nháy mắt bị mê muội vì đôi mắt sáng chói của y. Trong một khoảng thời gian đi đâu cũng có Nghê Phi, Nghê Phi, Nghê Phi. Y xuất hiện trên y thế giới mạng, trong những câu chuyện phím của mọi người, nơi trái tim của những người hâm mộ, nhưng vẫn một mực không chịu xuất hiện trong tầm mắt mọi người, y cứ như đã bốc hơi theo sự kết thúc của trận quyết đấu đêm đó. Lại thêm sự việc chả hiểu ra sao mà NS IOTAP khải nghi bày ra, làm cho những người hâm mộ bừng tỉnh, bọn họ bình tĩnh nghĩ đến chuyện hợp đồng của Nghê Thần vẫn đang nằm trong tay CBC. Đồng thời, nhớ đến việc 4 năm qua CBC vẫn luôn hạn chế và chèn ép Nghê Thần, tất cả tài nguyên đều chất đống ở phía Tạ Nhất Hàng, bởi vì cậu ta là người yêu của Thái tử Vạn Khải, CBC muốn nịnh bợ đối phương nên mới biến một người sáng tạo ra cả một thời đại mới Nghê Thần thành đá lót cho con đường thần tượng lưu lượng của Tạ Nhất Hàng. Người hâm mộ vô cùng tức giận, có vô số fan hâm mộ cực đoan chửi rủa bên dưới tài khoản xã hội của Sư Diên và Tạ Nhất Hàng, chỉ trích bọn họ là loại ký sinh trùng ghê tởm, quỷ hút máu, thậm chí còn có người gửi vòng hoa tang đến trường quay của Tạ Nhất Hàng, liên tiếp cản trở tất cả những hoạt động đóng phim của Tạ Nhất Hàng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tổ làm phim và công việc hàng ngày của Tạ Nhất Hàng. Trong cơn nóng giận, đạo diễn trực tiếp gạch tên Tạ Nhất Hàng trong danh sách diễn viên. Không chỉ là ảnh hưởng khiến công tác đóng phim không thể tiến hành được sau đêm quyết chiến, đại diện thương hiệu quảng cáo của Tạ Nhất Hàng đều bị thu hồi, đạo diễn phim điện ảnh sắp chiếu cũng hậu kỳ cắt bỏ khẩn cấp tất cả các cảnh quay và poster quảng cáo của cậu ta. Ngay cả Thái tử Sư Diên cũng không ngoại lệ, dù không bị ảnh hưởng lớn như Tạ Nhất Hàng, phim điện ảnh nên chiếu vẫn chiếu, quảng cáo đã ký vẫn tiếp tục. Gã là Thái tử của Vạn Khải, chắc chắn không đơn vị, công ty nào dám bội ước thế, nhưng trước mắt cũng không nhận được công việc nào mới. Sư Diên cũng đang tức điên, rõ ràng là tổ tiết mục không có ý định hủy hợp đồng với gã, nhưng tự gã lại từ chối hết tất cả hoạt động. Sự nghiệp vốn dĩ đang rực rỡ của hai người lại gặp phải thiệt hại trước nay chưa từng có, tình huống so với hồi mới ra mắt bị ghẻ lạnh còn kinh khủng hơn. Lúc ấy tuy rằng Đê chẳng ai thèm hỏi đến nhưng cũng không đến mức bị mắng tung trời thế này. Tạ Nhất Hàng hoàn toàn không kịp ứng phó với khí thế hùng hổ ác ý, cảm thấy vô cùng oan ức, cậu ta không hiểu tại sao bây giờ Nghê Phi nổi tiếng mà Phi Duy lại phải mắng cậu ta. Nghê Phi bị công ty chèn ép chứ có phải bị cậu ta chèn ép đâu, mắc mớ gì đến cậu ta, nguyên nhân chính không phải là vì Sư Diên sao? Cậu ta chẳng làm gì Nghê Phi cả, sao bây giờ lại bắt cậu ta phải chịu đựng sự chửi rủa ghê gớm như vậy? Góc truyện audio.com. Sau khi nhận thêm một phong thư đe dọa nặc danh nữa, viên mắt Tạ Nhất Hàng đỏ bừng, đóng laptop lại, trốn trong nhà hoàn toàn không biết phải làm gì. Bây giờ các sếp của CBC cũng chẳng tự lo nổi cho mình, nhân khí và địa vị của Nghê Phi đang lên cao vùn vụt, công ty không có cách nào không chế được, thậm chí hai ngày nay còn có một số đại gia Phi Duy kiện chủ tịch CBC ra tòa, bắt phải hủy hợp đồng với Nghê Phi. Công ty chịu sự công ca IOTA CS từ fan và dư luận còn nhiều hơn cậu ta, căn bản là không rảnh rỗi mà quan tâm. Tạ Nhất Hàng ngây ở nhà nửa ngày, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ còn Sư Diên có thể giải quyết tình trạng hiện tại, gã là em trai của chủ tịch Vạn Khải, nếu có thể nhờ được anh trai gã ra tay không chế dư luận thì thật sự là dễ như trở bàn tay. Tạ Nhất Hàng tin tưởng nhiệt độ của Nghê Phi đến nhanh đi cũng nhanh, chỉ cần đè chuyện này xuống 1-2 tháng, công chúng có mới nới cũ cũng sẽ chậm rãi quên y đi. Cậu ta càng nghĩ càng cảm thấy đây là con đường tắt duy nhất, ngay lập tức chạy đi tìm Sư Diên. Sự việc phát triển theo hướng này, các sếp của CBC cũng bị làm cho mơ hồ. Bọn họ phá hoại cây dụng tiền Nghê Phi này để thổi phồng Thái tử Vạn Khải 4 năm, chẳng được Vạn Khải cho chút lợi ích gì, hiện giờ giá trị sáng tạo trong ca khúc của Nghê Phi đã vượt qua cả tưởng tượng, đã không còn là thứ mà Đê có thể so sánh được. Nhưng bây giờ Nghê Phi cũng đã triệt để gây thù với Sư Diên, công ty cưỡi hổ khó xuống, muốn nâng Nghê Phi cũng không được, không nâng cũng không được, chỉ sợ chọc giận Sư Diên, đắc tội với tập đoàn Vạn Khải thì toàn bộ CBC đều không có đường sống. Chuyện này đúng thật là lấy đá đập vào chân mình. Tiền mất tật mang, trong cơn tức giận, thành viên hội đồng quản trị CBC trực tiếp rút lui khỏi chức vị tổng giám đốc điều hành, lúc trước muốn nâng Đê thì cứ tùy tiện bỏ tiền ra mà mua ca khúc không được hay sao, cứ một mực đòi nhét Nghê Phi vào Đê, công ty thiệt hại mất mấy chục tỷ, bị đưa lên nơi đầu sóng ngọn gió, danh tiếng trong giới càng ngày càng tàn tạ. bị ngu mới làm ra cái chuyện như vậy. Bây giờ thì tốt rồi, Nghê Phi nổi tiếng, hợp đồng còn 2 năm tiếp theo nên nâng y hay không nâng. Tiếp tục buộc chặt y vào đây còn tác dụng gì nữa. Đập một lượng lớn tài nguyên vào người Tạ Nhất Hàng và Sư Diên trong thời gian 5 năm, giá trị sáng tạo còn chẳng bằng nửa một buổi tối của Nghê Phi. Quan trọng nhất là họ nâng thái tử đến vậy mà chủ tịch Vạn Khải không hề cung cấp cho CBC bất kỳ tài nguyên nào, khiến cho CBC giống y như là một đám ngu đần. Đợi đến lúc hết hợp đồng, Nghê Phi chắc chắn cũng sẽ không ký thêm với CBC, giấu cái cây dụng tiền của mình rõ kỹ, rồi bây giờ chả mò được chỗ gì tốt. Bây giờ thành viên hội đồng quản trị CBC đều hận không thể đâm cho cái tên giám đốc mổ gà lấy trứng này một phát. Trong khi Tạ Nhất Hàng và các sếp lớn của CBC đang sức đầu mẻ chán, người mai danh ẩn tích mấy ngày sau trận chiến Nghê Phi rốt cuộc cũng đăng một cái Weibo. Y chẳng nói gì, chỉ là truyền tiếp Weibo thông báo cuối tháng D sẽ tổ chức buổi biểu diễn mừng 6 năm thành lập tại Hồng Quán của tổ tuyên truyền. Trang chủ nhất thời toàn là cơn bão khóc lóc của các fan hâm mộ mới, không giành được vé vào nữa rồi. Góc truyện audio.com, nhất là những fan nước ngoài mới, đến rồi mới biết nghe thần của bọn họ bình thường căn bản là không lộ mặt, muốn gặp cũng không biết kiếm ở đâu, khó khăn lắm mới biết cuối tháng có buổi biểu diễn, vậy mà bây giờ cửa bán vé cũng đã đóng cửa, đã bán hết vé vào cửa từ lâu rồi, Hồng Quán cũng chỉ có thể chứa được tổng cộng 10 vạn người, dù tiếng kêu của người hâm mộ có cao tận trời xanh cũng chẳng thể thêm vé vào được, những fan mới thật sự là khóc không ra nước mắt. NS Iota P Khải Nghi là hội trưởng của Phi Duy, lúc này xông ra nhận thầu phát phúc lợi cho các hội viên, NS Iota P Khải Nghi quả thật đúng là kẻ thổ hào nhất trong các fan thổ hào, đêm hôm đó trực tiếp bày ra hàng trăm vé khu vực VIP tái bút. Bình luận nhận thưởng, vé vào cửa buổi biểu diễn của Nghê Thần của chúng ta tặng miễn phí. PS, chỉ có bình luận của Phi Duy mới tính, có phải là Phi Duy hay không đều sẽ xét duyệt, nếu bị tôi phát hiện không phải Phi Duy mà còn dám chạy ra lấy vé thì chờ đơn của tòa án đi, mỉm cười, đừng nghĩ rằng tôi đang nói đùa. Post này vừa up trực tiếp bay lên hot search, một đám cư dân mạng ngáo luôn, không ai biết tại sao NS Iota P Khải Nghi lại mua thừa một đống phiếu trong tình huống cửa bán vé bị đóng như vậy, hơn nữa số lượng trong hình dự đoán kỹ càng ít nhất cũng phải đến 100 vạn, NS Iota P ảnh hậu thật sự muốn bỏ sự nghiệp diễn xuất để theo đuổi thần tượng đó hả trời. NS Iota P Khải Nghi quả thật là một fan hâm mộ tiêu chuẩn, tự mình ủng hộ thần tượng, từ trước đến giờ không dựa vào thân phận ảnh hậu hoặc thiên kim tiểu thư của mình đưa ra yêu cầu gì, chỉ chơi đùa với Phi Duy, chưa từng quấy rầy đến NS Iota P ra. Tinh thần của NS Iota P ra vẫn chưa hồi phục hẳn, sau trận chiến, làm ổ ở nhà, trời mưa thì chẳng rời giường, trời nắng lại ra ban công tắm nắng, nhàn nhã như mèo lười sư tư nuôi. Sau khi truyền tiếp thông tin tuyên truyền buổi biểu diễn, lướt Weibo xong lại chạy ra ban công tắm nắng. Sư tư làm cho y một ly sữa chua ngọt, ngồi xuống bên cạnh ôm nhẹ NS Iota Peza vào trong ngực, vò loạn đầu y một trận rồi mới thấp giọng nói, cách buổi biểu diễn còn một tháng nữa, chung kết cũng kết thúc rồi, muốn đi ra ngoài chơi một vòng không? Đi Thụy Sĩ chưa tuyết được chứ? NS Iota Peza trước tiên tìm viên dâu tây đốt hắn ăn, sau đó mới chậm rãi tự mình ăn. Anh có tin chân trước em vừa bước ra biên giới, chân sau trong nước sẽ tràn ngập tin tức tiêu cực của chúng ta không? Anh vẫn luôn không biết em muốn làm gì. Sư tư lẳng lặng cụng đầu y, lúc nhẹ giọng nói chuyện không nhịn được dịu dàng vuốt nhẹ đầu ngón tay y, cuối cùng không nhịn được hôn lên đầu ngón tay NS Iota Peza. Em không muốn để anh nhúng tay vào mâu thuẫn của em và CBC, cũng không cho phép anh dạy dỗ Sư Diên, anh rất lo lắng Sư Diên sẽ làm ra những chuyện mà chính gã cũng không khống chế được với em. NS Iota Peza trầm mặc một lúc, ngửa đầu nhìn hắn nhếch nhẹ môi nói. Anh hiểu rất rõ em trai anh, một người tự ti đúng là có thể làm một vài chuyện điên rồ. Nhưng anh không cần lo cho em biết em đang làm gì, việc này chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Sư tư thuận thế cúi đầu hôn môi y cười nói. Đương nhiên, chỉ cần em vui là được. Hắn không hỏi nhiều nữa, sư tư chỉ có duy nhất mong muốn này. Sau cuộc chiến, NS Iota Peza vẫn luôn mệt mỏi, dù là ở với mình cũng thường ngẩn người thơ thần. Góc truyện audio.com, y có một thế giới của chính mình, bên trong đó không hề có ánh sáng, ngoại trừ ở bên cạnh bầu bạn với y, sư tư cũng không biết sốt cuộc phải làm thế nào mới có thể kéo người yêu thoát khỏi thế giới âm u, hoang vu ấy. Cho dù xảy ra chuyện gì, em không bao giờ được rời khỏi anh. Sư tư thấp giọng nói. NS Iota Peza ngẩn người, y bỏ đồ ngọt trong tay xuống, ôm lấy eo sư tư cối lên vai hắn lẩm bẩm nói. Em yêu anh, rời khỏi anh một giây cũng không nỡ. Nghe giọng nói mệt mỏi của y, sư tư bất đắc dĩ ôm chặt hơn một chút. Chính vào lúc hai người dựa sát nói chuyện, điện thoại di động của NS Iota Peza vang lên, là sư Diên gọi. Chuyện gì? NS Iota Peza nhíu mày không vui. Cậu đang ở đâu? Rảnh rỗi thì quay về công ty một chuyến đi, có vài việc cần thương lượng với cậu. Sư Diên do dự mở miệng hỏi. Không rảnh, NS Iota Peza khó chịu trả lời. Sư Diên cố kiềm chế cơn giận, một lúc lâu sau mới hít một hơi thật sâu, nói. Nghề phì ia, bách của cậu hỏng là tôi làm, không có liên quan đến tiểu hàng. Bây giờ những chuyện ngoài kia như thế nào cậu cũng biết, tiểu hàng hoàn toàn vô tội, cậu có thể ra mặt giải thích cho tiểu hàng một chút không? Chỉ cần cậu nói giúp cho cậu ấy một câu, tôi có thể làm chủ cho cậu hủy hợp đồng với CBC. Với nhân khí và địa vị của cậu bây giờ, rời khỏi CBC sẽ giúp cậu có được khả năng phát triển càng tốt hơn. Đây chính là một điều kiện rất hấp dẫn, nhưng NS Iota Peza chẳng quan tâm, y lạnh lùng nói. Gì cơ, trước đây khi tôi bị tất cả các fan only chửi bới chê y mạng cũng không thấy cậu ta đứng ra nói giúp một câu. Sư Diên kiên nhẫn nói, cậu nhất định phải phá hủy cậu ấy sao? Cậu biết rõ, từ đầu đến cuối tiểu hàng không hề làm gì cậu. Sao cậu phải ghi thù cậu ấy? Cậu ta đúng là không làm gì tôi. NS Iota Peza nhàn nhã ngửa về sau, dựa vào lồng ngực sư tư chậm rãi nói. Tôi cũng giống vậy, không làm gì cậu ta. Tôi thắng bán kết, sau đó thắng chung kết, hoàn toàn không làm gì tại nhất hàng. Cậu ta có ngày hôm nay đều là nhờ hậu quả của việc bình thường cậu ta không chịu cố gắng, liên quan gì tới tôi. Cậu lớn từng này rồi, chút chuyện vặt như vậy cũng nhìn không rõ, có thời gian làm phiền tôi không bằng đi gặp bác sĩ thần kinh đi. Nói xong, NS Iota Peza ba một cái ném di động ra ngoài, ầm một cái lập tức tắt nguồn. Đôi lông mày sắc như dao của Sư Diên dựng lên, cứng đờ ngắt cuộc gọi, cắn răng nghiến lợi âm trầm nói. Nghề phi cậu đừng có hối hận, Tạ Nhất Hàng ở bên cạnh viền mắt hồng hồng nói. Nghề phi đã đồng ý chưa? Hết chương 50, Tiêu có lời muốn nói, sorry các chế. Chấm, nay chạy bài nên quên đăng lúc sáng. Chấm, hai chương 51, 52 edit rồi cơ mà chưa beta nên là hẹn tuần sau đăng nha. GT, chúc các chế đọc truyện vui vẻ và đừng quên vote cho Tiêu nha, cách chương.